Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, Dự Châu Thứ Sử, một người ôm mấy quyển văn thư vội vã bước nhanh tiến lên. Vừa mới đi đến một cái phòng bên ngoài, liền nghe bên trong truyền đến thanh âm Ni Tử Dương, đem những cái kia văn thư đều đặt ở nơi đây, vâng, Lưu Diệp vội vàng hồi phục. Sau đó hướng thanh âm kia truyền đến gian phòng đi đến. Đi vào gian phòng đối ngồi tại chủ vị lão già cúi người hành lễ. Thứ sử, để ở chỗ này, lão già tiện tay từ trên bàn trà xuất ra một quyển thẻ tre. Sau đó từ từ mở ra, Lưu Diệp vội vàng rất cung kính đem những cái kia thẻ tre bỏ vào phía trên. Ngay sau đó quay người liền muốn rời đi, xin dừng bước gặp Lưu Diệp đang muốn rời đi. Hoàng Uyển hô lớn một tiếng, Lưu Diệp vội vàng dừng bước lại. Quay người nhìn sang, nghe nói ngươi đi ngoài thành rồi. Hoàng Uyển hỏi thăm, ánh mắt lần nữa rơi xuống trong tay trên thẻ trúc. Lưu Diệp không có giấu giếm, chính là thế nhưng là nghênh đón ngươi cái kia hảo hữu. Hoàng Uyển truy vấn, Lưu Diệp giải thích, không dám lừa gạt thứ sử. Ta vừa mới xác thực nghênh đón hảo hữu đi, Dương Châu Lư Giang quận An Huy huyện giả thị Hoàng. Uyển chậm rãi nói. Tựa như xa vào đến trong hồi ức, trong tay thẻ tre phóng tới trên bàn trà, người cái kia hảo hữu cũng là một cái người cơ khổ. Từ khi khăn vàng càn quấy đến nay, chúng ta danh gia vọng tộc không biết hủy diệt bao nhiêu. Bọn hắn không phải cái thứ nhất, cũng tương tự không phải cái cuối cùng, đáng tiếc, đại hán thế giới chẳng biết lúc nào mới có thể thái bình, Hoàng Uyển phát ra thở dài một tiếng. Ánh mắt rơi xuống Lưu Diệp trên thân, ngươi trong lồng ngực rất có khôn ngoan, lúc đầu dự định để ngươi tại trong phủ thứ sử lịch luyện một đoạn thời gian. Liền hướng triều đình tiến cử, làm sao Ích Châu mục cắt đứt thục đạo, đi cái kia cắt cứ sự tình, ngươi vì hoàng thân lại thụ cái này tai bay vạ gió. Lúc này ở tiến cử cho triều đình, là họa không phải phúc đối với sau này sự tình. Ngươi lại có gì dự định? Hoàng Uyển đối Lưu Diệp hỏi thăm Ni Lưu Diệp lần nữa cung cung kính kính thi lễ. Trong triều làm quan con đường lấy đoạn, càng nghĩ chỉ có thể tìm nơi nương tựa hảo hữu, mong rằng thứ sự ân chuẩn thế nhưng là cái kia giả thị người. Hoàng Uyển hỏi thăm Ni Lưu Diệp cung kính hồi phục, chính là giả thị người giả niệm nghe nói cái này người đến đây mang theo 1000 binh mã. Không biết phải chăng là thật? Hoàng Uyển hỏi thăm Ni Lưu Diệp gật đầu, mới nhìn qua, không nhiều không ít chính là 1000 người, chuyện của người nọ dấu vết lão phu ngược lại là. Hơi có nghe thấy, chỉ là ngươi tiến đến đầu nhập vào, phải chăng có chút ủy khuất, chỉ là thiên tướng quân, An Huy huyện huyện lệnh, chẳng phải là mai một tài hoa của ngươi, Hoàng Uyển có chút tiếc hận nói. Cái này người tuổi trẻ tài cao. Trơ mắt nhìn hắn bởi vì tự dưng liên lụy liền hủy cả đời hoạn lộ kham vi đáng tiếc. Chỉ là quan biển chìm nổi hơn nửa đời người. Dạng này tiếc nuối rất nhiều. Vì vậy cũng có chút chết lặng. Nhưng chẳng biết tại sao. Trong lòng luôn có điểm tiếc nuối. Thứ sử có biết tại trước đây không lâu. Hắn vẻn vẹn chỉ là một cái không nhà để về người. Bởi vì triều đình cảm niệm An Huy huyện giả thị tổ tông công tích. Được trao tặng Lư Giang quận Sương Hà thôn, thôn trưởng trước, dưới trướng nhân khẩu, bất quá chỉ là 10 người mà thôi, Lưu Diệp nói. Hơi dừng lại một chút, nhưng hôm nay ủng sao hồ, ngồi An Huy huyện, nhân khẩu mấy vạn binh lực hơn ngàn, thử hỏi thứ sử, trong thiên hạ nhưng có mấy người làm đến bước này, thôi được. Nếu là lựa chọn của ngươi. Vậy ngươi liền từ trong phủ sự vật tiến đến người này quân doanh đi, Hoàng Uyển thở dài. Không tại nhiều nói, Lưu Diệp hồi phục, vâng thế sự vô thường, đây hết thảy ai có thể nói cử động lần này là phúc là họa. Hoàng Uyển nghĩ đến đang đứng ở bấp bênh bên trong triều đình. Trong lòng tràn đầy cảm khái, ánh mắt lần nữa dừng lại tại Lưu Diệp trên thân, nói cho cùng vẫn là lão phu phụ ngươi. Nếu không phải lão phu trinh ích thời điểm hứa hẹn đưa ngươi tiến cử triều đình. Ngươi lúc này hẳn là còn ở Thọ Xuân, thứ sử nói quá lời. Cũng không âm ni, Lưu Diệp giải thích, Hoàng Uyển cười một tiếng đánh gãy Lưu Diệp. Lão phu đường đường Dự Châu thứ sử, há có thể nói không giữ lời, như là đã nói. Phụ ngươi Lưu Tử Dương, như vậy tự nhiên cần đền bù, Hoàng Uyển ngữ khí không thể nghi ngờ. Hơi trầm tư một chút, phàm là lão phu đủ khả năng lại không vi phạm nguyên tắc sự tình. Ngươi có thể nhưng rằng không sao thứ sử còn tại vì đồn kỵ doanh sự tình ưu phiền. Lưu Diệp hỏi Thamani, Hoàng Uyển gật đầu sau đó lại nổi lên ánh mắt khó hiểu. Việc này cùng ngươi sở cầu sự tình có liên quan như thế nào? Có, Lưu Diệp trùng điệp phun ra một chữ này. Nhữ Nam ngoài thành Lư Giang quân doanh chỗ, Cam Ninh cùng Đặng Đương an bài tốt đóng giữ sự tình về sau. Tại phiến khu vực này đi chậm rãi, bốn phía đều là trung khí 10 phần tiếng la giết. 3.000 Lư Giang quân coi giữ ngay tại bên cạnh khu vực thao luyện. Mà đổi thành một bên lại là Dự Châu mỗi loại quận bản địa binh mã. Đếm mãi không hết cờ xí đón gió phấp phới. Mỗi một mặt cờ xí phía dưới, đều là từng bầy người khoác khôi giáp tướng sĩ. Nhiều người mấy ngàn, ít người hơn ngàn, ánh mắt đảo mắt tất cả đều chính là cái kia lít nha lít nhít thanh máu. Thanh máu bên trên chữ viết đều là tam giai chữ, nhị giai binh sĩ lại không có chút nào tung tích, đây cũng là quân chính quy sao. Đặng Đương ngắm nhìn bốn phía ngay tại thao luyện các nơi binh mã. Không khỏi đập tắc lưỡi, thô thô tính toán một cái, nơi đây thế mà không thua 7.000 tới chúng. Cam Ninh cũng đang thầm giật mình, bọn hắn đi vào trong doanh địa cũng không có nhàn rỗi. Một phương diện an bài đóng giữ sự tình, một phương diện khác cũng tại thăm dò tin tức, quận binh tam giai, châu binh tứ giai, đây mới là quân chính quy chi uy. Cam Ninh đập tắc lưỡi. Châu binh, Đặng Đương không khỏi thở một hơi thật dài, sau đó liền có chút im lặng, hợp Dự Châu thứ sử cùng đồn kỵ doanh tới binh, mới có thể cùng Cát Pha khăn vàng chống lại, như vậy Cát Pha binh lực lại chính là kinh khủng cỡ nào. Cùng này so sánh tiêu diệt Trần Sách tới chiến, đúng là một ít tràng diện, nếu có hướng một ngày chúng ta cũng có thể chỉ huy như thế binh mã. Vậy sẽ là bực nào uy vũ. Cam Ninh nhịn không được nói. Trong lòng tràn đầy hâm mộ, đại trượng phu nếu như chỉ huy bốn giai tinh nhuệ chinh chiến xa trường. Đó mới là thoải mái lâm ly sự tình. Song thanh âm từ tiền phương truyền đến, giả niệm chậm rãi đến. Một ngày này sẽ không quá xa, chúa công, Đặng Đương cùng Cam Ninh đồng thời cúi người hành lễ. Giả niệm ánh mắt dừng lại ở trên người của hai người. Lư Giang Thái Thú đã đáp ứng ngày mai mang ta tiến đến gặp mặt Dự Châu Thứ Sử. Nếu có thể thuyết phục Dự Châu Thứ Sử, như vậy liền có thể mượn đến tam giai quân doanh, lúc đó những này nhị giai tướng sĩ. Cũng có thể thuận lợi tấn thăng, giả niệm nói. Cam Ninh cùng Đặng Đương hai người đồng thời vui mừng, sau đó liền phá lên cười, nếu có thể toàn bộ tấn thăng làm tam giai tinh nhuệ. Như vậy tiếp xuống đại chiến, chúng ta nắm chắc cũng liền lớn hơn mấy phần, Cam Ninh nói. Đặng Đương hỏi thăm, như thế nói đến chúa công tại Lư Giang Thái Thú chỗ hết thảy thuận lợi ân, giả niệm lên tiếng. Sau đó lời nói xoay chuyển. Ngày mai tại gặp mặt Dự Châu Thứ Sử thời điểm, sẽ còn chủ động đòi hỏi áp vận lương thực một chuyện. Các ngươi có thể sớm làm chuẩn bị, đồn kỵ doanh là một chỗ hiểm địa. Nếu đem lương thực vận đến chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến, giả niệm nói đến đây lộ ra lo lắng thần. Sắc, Cam Ninh tự tin cười một tiếng, như dưới trướng tướng sĩ tất cả đều tam giai. Chúa công cứ yên tâm đi, chém giết nhiều ít khăn vàng mặt tướng không dám hứa chắc. Nhưng nghĩ xông ra trùng vây, nhưng cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, Cam Ninh hào khí dần dần lan tràn ra. Giả niệm cùng Đặng Đương tựa như đều cảm nhận được cỗ khí thế này. Khóe miệng cũng nổi lên tự tin ý cười. Hết chương.